giấc xưa ngỡ như mây. Bóng dáng người ấy sau ngần ấy năm vẫn đây, vẫn bờ vai xa xôi ấm áp như vậy. Em luôn tin nếu có một ngày gặp lại, chắc tim lại nhói lên khi mắt cười ngần ngại. Nhói như lần đó ta lỡ mất người mình yêu. Con tim chờ ngày chúng ta đi tìm, anh đâu hề muốn đôi mình cuốn theo nhân gian, nhưng không còn kế bên thì cũng nên phai tàn. Anh đã nghĩ ra quá nhiều phép thử mà lại không thể tạo ra phép mộng. Có thể rồi sẽ tha thứ sau khi mình đã quên chuyện ghét nhau. Mình cũng uống nhiều ly rượu rồi cũng nếm mùi ly tan, nhưng anh tiếc là dĩ vãng hôm qua chúng ta quá đổi huy hoàng. Vội vàng giữ được cái tôi thêm nặng nề thành cái tội, khiến người anh đã đi tìm cả đời trở thành những chuyện kỷ niệm đã rồi. Đành giữ nụ cười của em trên môi bằng cách cho người lý do quên tôi. Tình cảm này qua đi thật lâu, chẳng ai biết được điều mà lòng mình đã sâu. Lúc bắt đầu ấy đã tìm nhanh nhưng đỏ mà rồi kết thúc tim vẫn nhìn. Chỉ cần một vài ba năm đêm sau, gặp lại chỉ thấy đôi chung sống.